Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bọn lính tập hợp sau, sôi nổi hội báo bọn họ tra xét kết quả, chính như Uyên đám người theo như lời, nơi này là một mảnh phong bế không gian, trừ bỏ lác đác lưa thưa động vật thi cốt ở ngoài. Không còn có những thứ khác, Milos sai người đối với mềm trên vách một cái điểm liên tục khai mấy thương. Súng có thể xuyên thủng hơn 10 mét, nhưng là nếu đình chỉ khai thương, súng, lỗ thủng liền sẽ một lần nữa khép kín. Phương pháp này chúng ta đã sớm thử qua, Uyên có chút suy yếu mà nói. Thô sơ giản lược phòng trường này đó động bích độ dày ước chừng có 6-70 mễ. Hơn nữa, ở vào dưới nền đất, chúng ta duy nhất đường ra chính là sáng lập một cái hướng về phía trước thông đạo. Chỉ có này thông đạo khoảng cách là ngắn nhất, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. 4-5 mét phía trên, là vượt qua 30 mét, có thể không ngừng khép kín vách tường tầng, trừ phi có pháo cao năng, nếu không bằng vào bọn họ trước mắt trang bị, căn bản không có khả năng đánh ra một cái thông đạo. Này hẳn là không phải hầm ngầm, mà là một loại đặc thù sinh vật. Milos bên người một người binh lính đột nhiên mở miệng nói. Ta đối này đó động bích đã làm kiểm tra đo lường. Nó rất giống nào đó có siêu cường tái sinh năng lực tế bào tổ chức. Cùng nguyên thủy hải xâm đặc thù có điểm cùng loại, ý của ngươi là, một khác danh sĩ binh xanh. Cả mặt nói, chúng ta trước mắt đang ở nào đó sinh vật trong cơ thể. Tên kia binh lính thực không tình nguyện gật gật đầu. Không đúng đi, có người phản bác nói. Nếu là sinh vật, kia nó đem chúng ta nuốt vào bụng hẳn là vì tiêu hóa hấp thu. Cái này quá trình không thể thiếu dịch dạ dày linh tinh vật chất. Nhưng trước mắt xem ra, cũng không có cái gì phát hiện, bằng không Nguyên thiếu tá bọn họ cũng không có khả năng hảo hảo sống đến bây giờ. Mọi người cùng nhau chiều Nguyên mấy người nhìn lại, lại thấy bọn họ sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, làn da thượng ẩn ẩn xuất hiện mấy khối thanh đốm. Hoặc nhìn cùng cương thi không có gì hai dạng khác biệt. Nếu không phải xác định bọn họ còn sống, mọi người cơ hồ cho rằng bọn họ trên người xuất hiện chính là thi đô mân ni bộ dáng này. Cũng không thể xưng là hảo. Khụ khụ, Uyên phía sau một người binh lính kịch liệt mà ho khan lên. Sau đó đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, Uyên vội vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Một lát sau, hắn ngẩng đầu đối Milos cười khổ nói, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy chúng ta đang ở bị tiêu hóa, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người cảm giác có chút sờn tóc gáy lên. An Diệc nhưng thật ra không có gì sợ hãi cảm, nàng một bên quan sát bốn phía, một bên nếm thử dụng ý thức cùng này chỉ sinh vật tiến hành câu thông. Nhưng mà qua vài phút, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Liền ở An Diệc chuẩn bị từ bỏ khi, ý thức chung đột nhiên truyền đến, ngô, một tiếng. Phảng phất lão già thở dài, trầm thấp mà lâu dài. Di, thật đúng là sinh vật, ngươi hảo, An Diệc thăm thí mà chào hỏi. Ngô, lại là một tiếng thở dài. Ta là An Diệc, mới tới quý bảo địa, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lần này thật lâu không có đáp lại. An Diệc ẩn ẩn cảm giác được gia hỏa này tựa hồ đang ở cố sức địa lý giải nàng những lời này ý tứ. Nhưng mà đợi nửa ngày, không có bên dưới, ngươi có khỏe không? An Diệc lại hỏi, một mảnh lặng im lúc sau, bốn phía mềm vách tường đột nhiên mấp máy lên, giống như ở nhấm nuốt giống nhau, đem không hề chuẩn bị mọi người dọa cái lào đào, sôi nổi giơ lên vũ khí, thần sắc khẩn trương mọi nơi nhìn xung quanh. Sao lại thế này, Uyên kinh dị nói, chúng ta ở chỗ này đãi 3 ngày cũng không có phát sinh quá loại tình huống này, Milos không tự. Giác mà chiều An Diệc nhìn lại, người sau vội vàng ngửa đầu nhìn trời, làm bộ đang ở nghiên cứu đường ra bộ dáng, mấp máy chỉ rằng có hơn 10 giây, lại làm mọi người cảm thấy da đầu tê dại, nguy cơ cảm đồ tăng, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Milos. Lại thấy người sau chính nhìn chằm chằm cách đó không xa một đống động vật thi cốt. Kia đôi thi cốt đang bị mềm vách tường cắn nuốt bao vây. Cho đến biến mất ở tầng ngoài, Milos ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ dưới chân mềm vách tường. Một lát sau, hắn đứng dậy đối mọi người nói. Đây là một con sinh vật. Nếu nói chúng ta rơi xuống địa phương là nó thực quản, hắn dùng chân điểm chỉ xuống đất. Hỏi, như vậy, các ngươi cảm thấy phía dưới sẽ là cái gì? Hậu môn, một người binh lính lớn tiếng trả lời. Những người khác đều nhìn về phía hắn. Hắn bị xem đến một trận mặt đỏ. Nhỏ giọng sửa lời nói. Bài tiết khẩu, đổi cái danh từ cũng làm người vui sướng không đứng dậy hảo sao? Ta tưởng, Milos thần sắc bình tĩnh mà nói. Phía dưới khả năng chính là chúng ta chạy trốn hy vọng quên trần chờ hỏi. Phía dưới là đất đá tầng. Liền tính chúng ta có thể xuyên thấu này chỉ sinh vật thân thể. Lại như thế nào từ dưới nền đất bò lên trên đi đâu? Chúng ta có cung dưỡng trang bị, ít nhất có thể duy trì 3 ngày thời gian. Cũng đủ chúng ta từ dưới nền đất tạc ra một cái đi thông mặt đất thông đạo, mọi người như suy tư. Dì gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi, bốc cháy lên hy vọng. An Diệc vỗ vỗ mềm vách tường, tùy ý hỏi, bằng hữu, người phía dưới là hậu môn. Ngô, hậu môn, là thứ gì? Nếu thật là, kia bằng hữu, có để ý không đem chúng ta đương khí thải giống nhau bài tiết đi ra ngoài. Ngô, bài tiết nó nghe hiểu, nhưng là nó không bài tiết, trừ phi đem nên ăn đều ăn sạch sẽ. Ngươi thật là một con không lãng phí hảo sinh vật. Lúc này, Milos đang chuẩn bị đo lường thể vách tường hạ tầng độ dày. Đột nhiên cảm giác dưới chân lại là một trận mấp máy. Tiếp theo liền thấy cách đó không xa An Diệt thân thể đột nhiên đi xuống trầm xuống. Lâm vào thịt vách tường chung. Cẩn thận, Milos bước nhanh tiến lên, tưởng giữ chặt tay nàng, chậm đi một bước, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng bị cắn nuốt. Andasunsa, bọn lính đồng loạt vây qua đi, ngơ ngác mà nhìn, hắn biến mất địa phương. Milos chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, có loại khó có thể áp lực táo bạo cảm chợt dâng lên. Bùm, một tiếng, An Diệc thẳng tắp rơi vào một cái con sông chung. Bắn khởi vô số bọt nước, nói tốt không bài tiết đâu. An Diệc từ trong sông chui ra tới, ngẩng đầu trừng mắt phía trên. Ngô, chất thải công nghiệp có thể bài. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. An Diệc bám lấy một khối nhô lên nham thạch, mọi nơi đánh giá, nơi này rõ ràng là một cái ngầm ám hà. Bề rộng chừng 3-40 mễ, dòng nước bằng phẳng, ánh sáng tối tăm, khi có gió lạnh thổi qua. Đưa bọn họ nuốt vào một mình sinh vật liền ở trong tối trên sông Phương. Từ mặt ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra đó là một con sinh vật. Nó ra cùng nham thạch một cái nhan sắc, thân thể cùng thổ tầng hòa hợp nhất thể. An Diệc quyết định cho nó đặt tên vì thôn phệ thú. Xem ra Milos biện pháp là được không? Bọn họ thậm chí không cần khai quật một cái ngầm thông đạo là có thể thoát vây. An Diệc vội vàng thông qua vượng vượng, cấp Milos thuyết minh phía dưới tình huống, thôn phệ thú trong cơ thể. Milos thẳng tắp đứng ở tại chỗ, song quyền nắm chặt, kim sắc trong mắt thấu bắn ra một mặt tàn bạo, đối bên người binh lính nôn nóng kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ. Cho tới nay, hắn đều chỉ là đem An Diệc làm như độc nhất vô nhị đối tượng hợp tác kiêm kỳ lạ dị sinh vật. Nhưng là vừa rồi nhìn đến nàng biến mất kia một khắc. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra kinh hoàng đều không phải là ảo giác. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem đối phương làm như đồng bọn. Không hy vọng nàng đã chịu thương tổn. Hắn thật sự là đối nàng quá yên tâm. Tự cho là nàng ở cái này tinh cầu là tuyệt đối an toàn. Lại không nghĩ rằng nàng cũng sẽ có gặp được nguy hiểm thời điểm Mani Milos nheo lại mắt. Không, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Tên kia vừa thấy chính là trường mệnh tương. Milos móc ra vũ khí. Đột nhiên cảm giác trong túi bộ xương khô chuột động vài cái. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối bài từ trong túi đệ ra tới. Mặt trên viết, phía dưới là ám hà. Quả nhiên, Milos khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cả người lệ khí nháy mắt trở thành hư không. Chung quanh bọn lính kinh hồn táng đảm mà nhìn bọn họ thiếu tướng đại nhân. Trên mặt hắn cái kia thoạt nhìn dị thường khủng bố tươi cười kỳ thật là mặt bộ cơ bắp run rẩy tạo. Thành đi, An Diệc không có việc gì, Milos nhẹ nhàng bâng quơ mà đối mọi người nói. Nàng vừa rồi nói cho ta, phía dưới có một cái ám hà, mọi người trong mắt sáng ngời. Trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó lại nghi hoặc lên. Milos thiếu tướng vừa rồi rõ ràng không có xem xét tin tức động tác. Hắn rốt cuộc là như thế nào cùng Andasunsa liên hệ? Không ít binh lính theo bản năng mở ra chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Kết quả phát hiện tín hiệu đứt quãng, căn bản vô pháp liên thông. Chẳng lẽ Milos thiếu tướng cùng Andasunsa thiết bị đầu cuối cá nhân phá lệ cao phối trí? Vẫn là nói, bọn họ kỳ thật có được trong truyền thuyết tâm linh cảm ứng. Có dây kiêu, tuyệt đối có dây kiêu. Các ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Milos lạnh lùng nói, chạy nhanh lại đây đào thành động, vài tên binh lính vội vàng lấy ra xuyên thấu lực mạnh nhất. Súng năng lượng, đối với một cái điểm liên tục xạ kích, bắn ra một cái lỗ thủng sau, lại nhanh chóng thả xuống một viên mini bạo phá đạn, chỉ nghe oanh mà một tiếng trầm vang, ngầm thể vách tường bị tạc ra một cái bán kính ước chừng 40cm chỗ hổng. Một cổ gió lạnh từ chỗ hổng trung thổi vào tới, phát ra vèo vèo thanh âm ni mọi người trong lòng vui vẻ. Biết đã đánh xuyên qua, Nguyên thiếu tá, các ngươi người trước hạ, mau, Milos hạ lệnh nói, Nguyên cũng không có lãng phí thời gian. Mang theo binh lính, một đám từ chỗ hổng trung nhảy xuống đi, chỗ hổng một chút khép kín, mỗi đi xuống một cái liền thu nhỏ lại một vòng, Milos lưu tại cuối cùng. Chờ đến sở hữu binh lính đều nhảy ra đi sau, chỗ hổng đã vô pháp lại thông qua một người. Milos thiếu tướng, giữa sông các binh lính nôn nóng mà nhìn chằm chằm phía trên. Lớn tiếng mà kêu to, mắt thấy chỗ hổng sắp hoàn toàn khép kín. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong nước vụt ra, bám lấy vách đá đồng thời, giơ tay chiều khép kín chỗ ném mạnh một kiện vật phẩm. Va chạm chi gian, bạch quang hiện lên. Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, ngay sau đó nghe được bên tai truyền đến một tiếng giòn vang. Lại mở mắt ra khi, chỉ thấy phía trên lại xuất hiện một cái chỗ hổng chung quanh không ngừng có mảnh vụn rơi xuống. Milos từ chỗ hổng chung nhảy ra, vững vàng phàn ở vách đá thượng, nhìn chăm chú ghé vào cách đó không xa An Diệc, cũng không biết ra hỏa này vừa rồi làm cái gì. Làm rắn chắc thể vách tường trở nên thập phần giòn, hắn một thương, súng, liền đánh ra một cái nhưng cung một người thông qua chỗ hổng. Tuy rằng thể vách tường mới 6-7 mễ hậu, nhưng cũng đủ làm người giật mình. Tính, gia hỏa này trên người bí mật há ngăn này một cái. Chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo, Milos trong mắt hiện lên một tia ôn hòa ý cười, giờ phút này lại nhìn đến nàng. Mạc Danh cảm thấy nàng toàn thân trên dưới cái nào bộ vị đều rất có hương vị. An Diệc bị hắn cười đến lạnh buốt, trước nay không gặp hắn như vậy, hữu hảo quá. Sẽ không có cái gì âm mưu đi. Nàng run lên xương cốt, thẳng người nhảy dựng, nhảy vào ám giữa sông, nháy mắt liền trầm đến không thấy bóng dáng. Giòn tự quyết, vật chất giòn hóa 3 giây. 3 giây trong lúc nếu không có đã chịu mặt khác thương tổn. Đem không tổn hao gì hoàn nguyên. Hết chương.